Vâng, xin thầy cho con xin hỏi. Con cũng nghe, tình cờ nghe thầy kể mẫu chuyện đó thì con xin kể lại cũng mẫu chuyện. Thì trước đây thì con cũng có học dịch căn kinh của mấy ông bạn chỉ, như là phất tay, phất lên phất xuống rồi để tâm ngay cái rúng, trụ tâm ngay rúng, rồi để ý như thế nào. Thì trong quá trình mà phất thì tự nhiên ngưng bật. Cái ngưng bật thì như thầy nói là mình bắt cái trung tâm đi, rồi thấy nó có cái gì nó rào rạc, nó thấy nó mênh mông. Sau đó không biết bao lâu thì khi mình giật mình lại, thì cái lúc mà trong quá trình đó mình suy nghĩ lại, giật mình lại thì mình mới thấy rằng là chính ra cái tâm mình nằm trên cái bông hoa, hoặc là nằm trên cái cây, cái nó nhìn lại mình, là mình có không, mình không còn trung tâm nữa. Nó có một cái trạng thái cảm giác gì đó gọi là mênh mông. Sau đó thì không biết bao lâu thì mình giật mình lại, thì mình mới tiếc, mình nói ủa sao kỳ vậy, sao không có thả luôn, mình trôi luôn như thế nào. Thì sau một thời gian thì con đi tìm, đi hỏi thì các thầy các sư cho rằng là cái đó mình tưởng tượng. Nhưng mà con khẳng định rằng là trong tâm mình đó mình không lừa dối mình. Mình nói là cái lúc đó ban ngày làm sao mình tưởng tượng, mình đang tập thể dục mà, mình đang để tâm ngay cái rúng để mình phất tay lên phất tay xuống, mà mình mắt mình vẫn thấy. Mà nó có một cái cảm giác gì, trạng thái ngẫm nghĩ rằng là thà cái thân xác mình mất để đánh đổi cái đó còn vẫn thích. Con vẫn thích ở cái cảm giác đó, nghĩa là cảm giác không còn là mình nữa, mà lại là mất đi, như thầy nói là mất trung tâm đó, thì con cảm nghiệm được á. Trung tâm là mình không còn nữa. Nhưng mà cái biết vẫn có. Cái biết mênh mông lắm, rộng rãi lắm, gọi là không có giới hạn nào đó. Nên nghĩa là nó có cái gì đó, con không phải dùng cái từ nào cho chính xác. Nhưng mà sau này con nghe các thầy đọc kinh là mấy người chết này đó, có thầy nói là cầu siêu thoát. Con ngẫm nghĩ, cái từ siêu thoát hình như cũng đúng á. Nó có gì nó thánh thoát, nó có cái gì nó nhẹ nhàng lắm, mà không còn là mình nữa. Thì sau này thì con nghe các sư đi hỏi, thì các sư nói rằng là anh tưởng nhiều quá, rồi đâm ra là anh tưởng tượng. Nhưng mà con cũng không bằng lòng đâu. Nhưng mà sau này con mới trải nghiệm suy nghĩ, vậy mình nhắm mắt mình ngủ làm sao, đúng như mình chết làm sao. Nếu mà mình chết đi thì hoặc là mình ngủ một giấc phải, nó đừng có mộng mị, thì cái biết mình ở đâu. Thì con suy nghĩ rằng là hay là chắc mình lúc mình tập thể dục, mình để cái tâm ngay tại đây, bây giờ mình tập thể dục hay dịch cái kinh á, thì mình tỉnh táo, cái mắt mình còn thấy, nên mình còn có cái biết, để mà cái biết nó rộng rãi bao la, cái biết lại mình nhìn nó như mình, nghĩa là cái biết mình nó trải đều hết tất cả những cái không gian. Thì con ngẫm nghĩ giờ con còn bán tính bán nghi, con nói vậy lúc mình ngủ như thế nào, lúc ngủ mình không mộng mị thì mình ngủ một giấc thật sâu, vậy cái biết mình ở đâu. Xin thầy, hôm nay con nghe thầy kể cái mẫu chuyện như vậy thì con thấy giả dụ như cái thân xác này mất đi, bán cầu não phải và trái đều cùng mất hết, tất cả mất hết, thì cái biết mình nằm ở đâu, cũng như là lúc mình ngủ thật say thì cái biết mình nằm ở đâu đấy. Thì con xin thầy, con bị kẹt cái chỗ đó. Sau này trong quá trình tu tập thì cứ để tâm đi hành thiền vân vân, cứ để tâm ngay tại đây mà bây giờ. Thì con nói ủa tại sao mà không mất đi cái trung tâm này đi, đang nè, đang tỉnh nè, đang đi chân đạp bước nè, đang biết tất cả, nhưng mà tại sao cái trung tâm này không mất đi như cái trạng thái lúc mà con gặp như phải như vậy. Con giờ này con vẫn nghĩ con bị kẹt chỗ đó, thì con mong muốn rớt vào cái trạng thái đó, nhưng mà không bao giờ mà thấy được tất cả. Để con xin hết, xin thầy giải thích cho chúng con, xin hết này. Thì cái trạng thái đó là chính cái bà Siêu Bon Taylor này đó, và đã là gặp được cái trạng thái đó trong cái trải nghiệm của bà. Thì cái điều này đó là nếu mà ai có đọc Krishnamurti đó thì cũng thấy là ông tạm thời mình gọi là rơi vào là bởi vì nó là đột xuất, nó tự nhiên nó đến. Thì khi thầy đọc Krishnamurti thầy cũng hiểu liền, tức là ví dụ như bỗng nhiên mình đang đi thì nó ngưng bặt, mà mình không biết ngưng bặt cái gì. Thì bây giờ bà này bà nói đó là nó ngưng bặt cái hoạt động của cái bán cầu não trái, thì có thể nó có liên hệ đến cái thân, thì tại vì người ta nghiên cứu cái thân cho nên nói như vậy. Chứ còn cái tâm thì nó là bất khả tư nghị, bởi vì nó còn có nhiều cái phần nữa. Ví dụ như hồi nãy anh nói là nếu như mình ngủ là mình có thể là không còn biết gì cả, thì lúc đó là cái biết nó ở đâu. Nhưng mà cái đó không quan trọng, tại vì con người mình nó thường hay cái hoạt động của cái bán cầu não đó, bên trái đó thì nó cứ hoạt động, cho nên cứ lăng xăng nó cứ nghĩ cái này cái kia, thành nó cứ bị giới hạn ở trong cái tầm nghĩ đó. Cho nên khi mà nó bật giúp một cái thì tự nhiên giống như mình với cái đam mê thực xa nó vẫn giống như là nó thân thiết với nhau, nó là một á. Tức là nó không còn cái giới hạn gì cả. Mình mất cái trung tâm, đúng là mất trung tâm. Thì ông Krishnamurti á, trong một cuốn sách là ông nhắc tới cái đó rất nhiều lần. Và ông nói là có khi cái đó nó đến trong một thời gian ngắn, có khi nó đến một thời gian lâu hơn. Mà cái đó nó từ đến. Cái từ đến này á, thì thầy nghĩ rằng là giống như khi mình cứ sống mà trở về tròn vẹn với chính mình, rồi thì cái đó giống như cái nhân. Cái nhân mà mình trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình là cái nhân. Thì cái mà bỗng nhiên nó đến đó chính là cái quả. Bởi vì trong cái thiền tâm á, nó có một cái thiền tâm, rồi có một cái quả. Nó có ba cái đó, tức là một cái tâm thiền, tâm quả và tâm duy tác. Tâm duy tác thì của các bậc thánh thì mình cũng nói rồi. Nhưng mà cái thiền tâm á, nó cũng có một cái tâm quả. Khi mà ở trong cái tâm quả này đó thì nó không phải giống như là cái lúc mà tạo nhân. Tức là ví dụ như khi mà mình hành với là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì mình có hơi có cố ý để mà trở về với thực tại. Còn bây giờ cái cố ý nó cũng mất luôn. Cho nên lúc đó nó tự động tròn vẹn với thực tại. Một cách là không có chú ý gì cả. Cho nên là nó là một cái trạng thái mà từ cái hữu nhân mà nó qua trở thành là cái tâm quả, hay là tức là không còn nhân. Nhưng mà lúc đó nó vẫn y như là lúc mà mình chánh niệm tỉnh giác vậy. Mà có cái điều lúc mình chánh niệm tỉnh giác á, là mình có đối tượng chánh niệm tỉnh giác. Còn bây giờ nó mất cái đối tượng luôn. Tức là bây giờ nó hòa với tất cả, cho nó không còn cái đối tượng nào nữa cả. Do đó thầy mới nói là cái đối tượng của cái chánh niệm tỉnh giác á, có thể là tánh không, có thể là tất cả, có thể là một đối tượng nào đó. Trước đây nếu mà mình chưa trải nghiệm qua cái đó thì mình cứ nghĩ rằng là chánh niệm tỉnh giác là phải có một đối tượng. Nhưng mà cái đối tượng có thể là tất cả chứ không phải là cái nào hết á. Bởi vì lúc đó nó mất hết cái trung tâm rồi. Lúc đó là nó vẫn là chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà chánh niệm tỉnh giác là cái đối tượng là tất cả. Và có đôi lúc á, thì bởi vì mình buông hết, cho nên mặc dù vẫn là tất cả, nhưng mà đối tượng của chánh niệm lúc tỉnh giác lúc đó lại là tánh không, tức là không là gì cả, mình cũng không là gì cả, tất cả chung quanh đều cũng không là gì cả. Mặc dù nó vẫn là hiện hữu như vậy, nhưng mà nó không là gì cả. Thường thường mình nó là chánh niệm tỉnh giác thì người ta lại quá cột vào thật kỹ vào cái đi, là cái chân phải thế này thế kia, hay là ngồi thì cái bụng phải thế này thế nọ, hay là hơi thở phải lỗ mũi phải thế này thế kia. Nhưng mà đó là còn đối tượng, còn cố gắng để nắm bắt đối tượng. Còn có cái lúc mà nó mất đi. Nó mất đi thì cái sự sáng nó sáng hơn rất nhiều. Sáng hơn rất nhiều. Mà đối tượng lúc đó nó không còn là một đối tượng nào, mà đối tượng nó từ đến từ đi như thế nào, nó hoàn toàn tự do tự tại. Đại khái là như vậy. Thành ra là mình thấy là một nhà khoa học do một cái đột xuất nào đó mà phát hiện ra điều này, thì những cái người tu họ cũng là thấy ra cái điều này. Và qua câu chuyện mà kể đó để mình thấy rằng là nó có cơ sở khoa học. Tức là nó, nếu mà nói về cái cơ thể học á, thì ở cái con người mình đó là những cái bộ phận nào nó liên quan. Mà cái này nó có liên hệ tới dịch lý, nó có hơi liên hệ tới dịch lý, là một cái điều á, là con người mình nó thì lại là đúng là nhất sinh nhì, nhì sinh tam, tam sinh vạn vật, nói như Lão Tử. Tức là cái con người mình như vậy, nhưng mà lại là trên cái não của mình nó lại sinh ra thành ra hai cực. Tức là có âm có dương, rồi nó lại là nó thông giữa cái kết nối giữa cái hai cái cực này đó, nó thông xuống một cái đường tụy sống, và nó đưa ra một cái hệ thần kinh toàn thể của người mình để hoạt động. Thì đúng là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nhưng nó cũng hay thiệt á, là nếu mà mình có cái nhìn rộng và đồng thời á là mình cũng là trải nghiệm qua cái thực, thì mình sẽ thấy ra cái đạo nó lạ lùng. Lạ lùng là Đức Phật Ngài nói từ cái ngàn xưa, có vẻ như lúc đó chẳng có khoa học gì cả, nhưng mà Đức Phật lại nói rất chính xác, kỳ lạ đó, chính xác cả cả về thân lẫn tâm. Cho nên nó có những cái trải nghiệm. Thực ra tất cả những cái trải nghiệm trong đời sống đều là cái để giúp cho mình nhận thức ra về cái thực tại. Có những cái trải nghiệm đó mình mới thấy được cái việc mà tu hành của Đức Phật Ngài dạy là nó như thế nào. Phải trải qua cái thực. Chứ còn là nếu mà mình cứ dựa trên ngôn ngữ không á, để mình cứ lý giải rồi này kia thì nó vẫn còn nằm ở bên cái hoạt động của cái bán cầu não trái. Tuy nhiên là nó phải có hai cái này kết hợp lại thì khi đó mình mới sống giữa cái cuộc đời này được. Vì cuộc đời nó phải có hai mặt, một mặt chân đế và cái mặt tục đế. Mình không thể bỏ đi cái mặt tục đế được. Nhưng mà nếu mà mình mà hoàn toàn chạy theo mặt tục đế mà không thấy cái mặt chân đế đó, thì là mình là cứ bị là thăng trầm trong cái liên tục cái này qua cái khác. Cho nên mình thấy cứ trôi nổi đó, tức là nó cứ là diễn biến liên tục. Có ai hỏi nữa? Cái đạo Phật mình á, lúc đầu á là đạo Phật, tức là Đức Phật là cái người giác ngộ, và Ngài gặp ai hữu duyên thì Ngài khai ngộ cho, giúp cho cái người đó thấy ra, và người đó từ thấy ra rồi từ sống theo với pháp thôi, từ sống theo với cái thực đó thôi. Cho Đức Phật Ngài không có hình thành một cái gì cả, thậm chí là mình đọc trong Tam Tạng kinh điển mình cũng chẳng có thấy có một phương pháp nào cả. Ngài chỉ nói những cái nguyên lý nó như vậy, cho Ngài không có nói phương pháp nào cả. Sau này mới là tạo ra phương pháp, ví dụ như là hít thở mà để ý để lô mũi, để ý đi nơi bụng, để ý chỗ này chỗ kia là do người sao. Chứ Đức Phật Ngài không có nói, Ngài chỉ nói là trở về với hơi thở thôi. Trở về với hơi thở, cảm nhận được cái hơi thở như thế nào thì cảm nhận nó như vậy thôi. Chứ Đức Phật Ngài không có nói là phải đếm hơi thở, hay là phải để cái hơi thở ở mũi, hay là để hơi thở ở bụng, hay ở đâu cả, không có. Thì cho nên đó, lúc đó, đó là đạo Phật. Khi Đức Phật Ngài nhập diệt rồi á, thì lúc đó các vị thánh tăng mới là trùng tuyên lại những cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà cái trùng tuyên này đó thì không phải là trùng tuyên 100%, bởi vì không ai mà trùng tuyên lại hết tất cả những cái lời mà Phật dạy được hết trơn. Và không phải là lúc nào mà Đức Phật Ngài dạy Tứ Diệu Đế thì cũng dạy y như cái bài kinh Tứ Diệu Đế. Cho nên bài kinh Tứ Diệu Đế là một bản tóm tắt để nói về những cái điều mà Đức Phật Ngài nói về Tứ Diệu Đế thôi, chứ không phải là toàn bộ những cái điều mà Đức Phật Ngài nói về Tứ Diệu Đế. Tất cả những bài kinh đều như vậy, tức là chỉ ghi lại tóm tắt những điểm chính yếu của những cái sự kiện mà Đức Phật Ngài đã dạy với ai ở chỗ nào, đại khái vậy thôi. Thì là cái bài kinh đó là ghi nhận như vậy, nhưng mà cái sự ghi nhận đó là một cái bản tóm tắt, chẳng phải là toàn bộ những cái điều mà Đức Phật nói. Hơn nữa đó, khi Đức Phật nói đó là nói với ai, tâm trạng của người đó như thế nào, tấm lòng của Đức Phật lúc đó như thế nào, cái gương mặt của lúc đó Đức Phật Ngài tỏa ra cái gì, cái không khí trong cái buổi nói chuyện đó, bài kinh nó diễn ra như thế nào, thì điều đó kinh không ghi lại được, mà chỉ ghi lại một cái số ngôn ngữ, mà số ngôn ngữ đó cũng là tóm tắt. Vì vậy cho nên á là không phải chỉ ngay cái thực giống như thời Đức Phật nữa, mà bây giờ là trở thành là một cái lý tưởng cao đẹp để mình hướng tới, Do đó giai đoạn đó, đó là trở thành giai đoạn tôn giáo, tức là biến một cái đạo Phật trở thành ra là một Phật giáo. Phật giáo tức là cái tôn giáo lấy giáo lý Đức Phật làm cái kim chỉ nam cho mình. Cái giáo lý Đức Phật đó là những cái điều mà ghi lại trong kinh điển. Vì vậy cho nên á, cái giai đoạn hai này đó, cái giai đoạn hai này là giai đoạn mà biến từ một đạo Phật trở thành ra là một tôn giáo mà mình gọi là Phật giáo. Rồi trải qua một thời gian lâu thì bây giờ đạo Phật đã biến thành là tín ngưỡng, một cái tín ngưỡng của con người. Con người tin vào Đức Phật, nhưng mà tin vào thì bây giờ 100 người thì mỗi người tin một khác. Người thì tin Đức Phật như là ông địa, người thì tin Đức Phật như là thượng đế, người thì tin Đức Phật như là một vị thần linh, rồi sinh ra rất nhiều Bồ Tát là có khả năng cứu độ này nọ đủ thứ. Cho nên á, nó cái tín ngưỡng á thì nó lại biến thành là thần giáo rồi. Tín ngưỡng nó biến thành thần giáo. Tôn giáo đó thì còn lấy một cái lý tưởng cao đẹp để vươn tới. Còn bây giờ là cụ thể hóa thành ra những vị thần. Nhưng mà vị thần đó có danh hiệu là Thượng Đế, có danh hiệu là Đức Phật, có danh hiệu là Bồ Tát, có danh hiệu này gì kia. Thì cái danh hiệu là khác nhau vậy thôi. Nhưng mà trên thực tế đó, thì trong cái đầu óc tín ngưỡng của con người ấy, là có một niềm tin mà niềm tin đó, đó thì vẽ ra cái đấng cứu thế đó, đó là theo cái tầm vóc nghĩ của mình thôi. Cho nên trong thế kỷ 20 là có nhiều nhà triết gia của người Tây Phương ấy, thì người ta nói rằng là chính con người sinh ra Thượng Đế, chứ không phải là Thượng Đế sinh ra con người. Tại vì sao? Là tại vì ấy, thật ra trong mỗi người là bây giờ nói anh vẽ Thượng Đế cho tôi hết lại, nếu anh vẽ không được thì anh viết thêm một bài để mà mô tả Thượng Đế theo anh đó, thì mỗi người sẽ mô tả khác nhau hết. Như vậy thì rõ ràng là cái Thượng Đế mà anh ta mô tả trong cái bài của anh đó là Thượng Đế do anh sinh ra, chứ không phải là Thượng Đế sinh ra anh. Đức Phật á là cái người giác ngộ, rồi ngài chỉ cho mình chân lý, và mình từ cái chân lý đó để mà sống, để mà tu tập gì đó, để điều chỉnh lại cái sai lầm của mình, thì mình lại là xem đó một cái lý tưởng để mình đạt đến. Rồi đến một cái mức độ đến bây giờ đó thì đạo Phật đã trở thành là tín ngưỡng. Cho nên mình thấy là thờ cúng rồi thì là lạy khấn vái, rồi cầu xin rồi này kia là chính, đại khái như vậy. Cho nên nó biến thành cái tín ngưỡng rồi, cho nên nó không còn là tôn giáo nữa. Còn cái mà gọi là đạo Phật á, tức là chỉ ra chân lý Phật, ngài chỉ ra chân lý để mình sống với chân lý đó, thì còn quá mờ nhạt. Thậm chí bây giờ ai nói ra cái đó thì người ta còn nói tà đạo nữa là khác. Khổ vậy đó. Tại vì bây giờ người ta tin nữa. Cho nên á, mình có thể nói rằng là nếu có một vị Phật ra đời thì chính Phật giáo sẽ chống lại vị Phật đó, bởi vì nó không giống như là vị Phật mà mình nghĩ. Cái vị Phật đó nó không giống như cái vị Phật mà mình nghĩ. Mình nghĩ vị Phật là thế này thế kia, chứ còn cái ông này sao mà vậy mà Phật gì. Đại khái vậy. Cho nên mình bị rơi vào cái tín ngưỡng mất rồi. Thầy nói cái này để cho mình lưu ý một chút. Thực ra đó, tất cả chân lý nó đều sẵn có nơi đời sống. Chính ngài Huệ Năng á mà nói rằng là hà kỳ từ tánh bụng từ cụ túc á, tức là không ngờ rằng là té ra là mình đã sẵn có hết trơn rồi á. Thì chính cái bà bác sĩ này á là bà nói rằng là thực ra mình ở trong từng giây phút mình đã hoàn chỉnh hết rồi. Mình cùng với vũ trụ hoàn chỉnh. Mình hoàn chỉnh cái mà chân đế đó đó, nó hoàn chỉnh ngay từng giây phút này, và nó hoàn chỉnh hàng bao nhiêu năm khi mà cái trái đất này mà đã đợi mình khoan nói cái lúc nào, nói tới cái trái đất này thôi, thì cái chân lý đó nó vẫn là vậy. Cho nên Đức Phật Ngài nói là dù Như Lai ra đời hay không ra đời thì chân lý vẫn là vậy. Còn bên Đức Phật giác ngộ cái chân lý đó, Đức Phật Ngài chỉ cho giờ mình thấy được cái chân lý đó, mình sống với chân lý đó vậy thôi. Nhưng mà cái chân lý đó đó thì lại là sẵn có ở nơi tất cả mọi người từng giây từng phút. Nhưng mà tại vì mình lại không sống với cái chân lý từng giây từng phút đó, mà cái này đó thì phải là bằng cách nào đó, mà nói theo kiểu của bà này đó, tức là phải trở về với cái bán cầu não phải, thì khi đó mới nhận ra được cái thực tại chân đế. Mà nó đã hoàn hảo từng giây từng phút, lúc nào nó cũng hoàn hảo hết. Chẳng phải là như bên cái bán cầu mà não trái nó nghĩ là phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, không phải vậy. Cái hoạt động đó là hoạt động của bản ngã. Thì đó là lý do vì sao mà Đức Phật Ngài lại dạy mình trở về với cái thực tại thân thọ tâm pháp. Bởi vì chỉ có trở về với cái thực tại tại đây và bây giờ thì khi đó mới là thông được với vạn pháp. Nếu mà các vị mà thường có theo dõi trang web mà những câu trả lời của thầy á, phần nhiều khi mà người ta hỏi là bây giờ họ đang ở trong cái khủng hoảng này khủng hoảng kia, họ đang sân, họ đang buồn hay là đang đau khổ hay là cái gì đó, thì hầu như tất cả mọi câu trả lời của thầy đều là trở về trọn vẹn lại với cái thực tại đó. Chứ không làm gì cả, đừng làm gì hết á. Bây giờ buồn thì bây giờ mình trở về hoàn toàn trọn vẹn trong sáng với cái buồn đó, cảm nhận cái buồn đó, tức là trở về với thực tại đó. Bởi vì khi mình hoàn toàn trở về với cái thực tại tại đây và bây giờ đó, tức là mình đã nhảy qua cái bán cầu não phải rồi, chẳng còn cái lăng xăng của cái đau khổ phiền não của cái bán cầu não trái nữa. Nếu mình chưa nhảy qua được trọn vẹn với cái bán cầu não phải, cái đây là mình mượn cái danh từ của cái bà bác sĩ đó, thì mình vẫn còn bị lăng xăng. Tức là nếu mà vẫn còn nằm trong cái hoạt động của cái bán cầu não trái thì nó vẫn cứ lăng xăng, thì vẫn cứ phiền não, cứ đau khổ. Cho nên Đức Phật Ngài là dạy là bây giờ hệ sân thì cứ là thấy sân thôi, chỉ tròn vẹn với cái sân đó, thấy rõ cái sân đó nó là vậy thôi, tức là trở về với tại đây và bây giờ. Khi trở về với tại đây và bây giờ rồi ấy, thì lúc đó nó lại thông hết, nó thông hết, nó vượt qua hết. Tại vì khi nào đó mình làm cách nào không biết mà nó lặn đi được cái mà tính toán lăng xăng đó của cái thời gian của tư tưởng. Đúng là bên này là của cái bản ngã thời gian và tư tưởng, và đương nhiên cái bản ngã thời gian và tư tưởng đó là phiền não khổ đau. Thì ông Krishnamurti ông cũng nói cái điều này rất rõ, nhưng mà hôm nay mình lại đặc biệt là mình thầy kể ra chuyện này là bởi vì chính một cái bà bác sĩ nghiên cứu về não thì bà lại xác định là điều đó có thật, là cái điều mà nếu như mà mình mà lặn được cái hoạt động của bán cầu não trái đi ấy, bằng thiền định, bằng niệm Phật, bằng cái gì không biết, nhưng mà nó lặn được đi bên đó đi ấy, thì lúc đó thực tài mới thực sự hiện ra, thực tại hiện tiền mới thực sự là hiện ra. Mà lúc đó đó thì lúc cái thực tại hiện tiền đó, lúc đó nó không còn cái bản ngã nữa, cho nên nó là nó thể nhập vào cái pháp tánh tự nhiên, tức là trở về với pháp. Nhưng mà nếu mình vẫn cứ là ở trong cái hoạt động lăng xăng hoài thì không thể nào mình chấm dứt được cái đau khổ. Mình lấy cái này mình ra một cái phương pháp mình giải quyết cái kia thì nó vẫn cứ nằm bên cái hoạt động của bán cầu não bên trái, phải không? Cho dù mình có dùng cái cách này cách kia để mình giải quyết cách nào đi nữa thì nó vẫn cứ nằm bên cái bán cầu não bên trái. Mà hễ mà nó còn nằm bên cái bán cầu não bên trái thì nó vẫn là bản ngã tư tưởng thời gian và đau khổ. Cho nên đó, cái mà mình mà buông ra và trở về với thực tại liền lập tức, không qua cái gì cả, đừng có qua phương pháp nào cả. Buông là đương nhiên là buông, đây không phải là mình buông cái trạng thái đó mà buông thái độ, tức là cái thái độ lăng xăng đó thì tự nhiên nó trở về với cái tịch tịnh, cái vắng lặng của cái tại đây và bây giờ. Tịch tịnh là niết bàn. Nếu mình thấy ra được điều này thì mình cũng hiểu trên cái nguyên tắc, trên nguyên khoa học á, cái mà gọi là kiến tánh thành Phật á. Tức là nếu mình trở về với cái thực tại tại đây và bây giờ thì lúc đó mình sẽ thấy cái thực tại chân đế, tức là thấy thực tánh, thấy tánh. Bởi vì cái hoạt động của nó là cái hoạt động trực tiếp, cho nên mới gọi là trực ngộ. Chứ ngộ thực ra là thấy ra thôi, ngộ là thấy ra. Nếu cái chữ thấy này đó thì nó không phải là thấy bằng mắt mà thấy bằng trí tuệ, thấy ra, cho nên gọi là ngộ, trực ngộ. Tại sao trực ngộ và thấy liền? Lần trước học cái bài Swakato Bhagavata Thammo thầy có nói đó, Sanditiko là thấy ngay, Akaliko là không qua thời gian, bởi vì nó nằm đây ngay tại đây chứ không phải đi đâu hết, nó ngay tại đây thôi. Khi mà mình gặp một vấn đề mà mình cứ tìm cách lăng xăng giải quyết thì có nghĩa là mình đang hoạt động trên cái phía tục đế. Mà cái phía tục đế thì giải quyết theo kiểu phía tục đế đó thì là nó không bao giờ giải quyết được cả. Bởi vì cái này giải quyết cái kia rồi cái kia nó sinh ra cái nọ rồi nó cứ làm hoài. Chỉ có buông ra tức là cái thái độ á, tức là buông ra đừng có giải quyết gì nữa, chỉ có tròn vẹn với nó thôi. Chỉ cần tròn vẹn với cái đang là thì ngay cái đang là mà mình thực sự tròn vẹn đó là nó đã từ nó giải quyết tất cả rồi. Có khi nào ai trải nghiệm được cái vắng bặt hoạt động của cái bán cầu nào trái chưa? Dạ thưa thầy, các anh chị, con cũng có một cái mà giống như thầy vừa giảng hồi nãy, tức là có những cái lúc ví dụ như khi mà mình tập trung hoặc là mình làm một cái gì đó mà mình biết điểm việc mình làm, thì lúc đó con thấy rằng con mất cái khả năng nhận biết xung quanh. Ví dụ con tập trung con đi xe chẳng hạn, thì có những cái lúc ở một cái trạng thái con mất cái khả năng nhận biết xung quanh. Nhưng thay vì giống y như cái anh hồi nãy, anh muốn tìm lại cảm giác đó, nhưng mà con thì con cảm thấy con sợ hãi. Dạ, thì con cảm thấy con sợ hãi. Và khi mà nhận ra rồi thì con thấy là cái tim con nó đập mạnh, thì con sợ đó là vấn đề bệnh lý. Dạ. Như vậy thì con phải như thế nào? Con có cần phải xử lý rằng nữa là về cái thân của mình không? Hay là mà mình để nó vẫn mình nhận biết nó tự nhiên như vậy? Nếu mà mất cái xung quanh nghĩa là sao? Cái mình không còn nhận, mình còn vẫn thấy những cái hình ảnh xung quanh nhưng mà mình không có nhận biết nó, là mình ở trạng thái đâu mênh mông giống như anh hồi nãy nói vậy. Có một lần thầy xuống giảng ở dưới An Giang, ở dưới Chợ Mới, thì Phật tử ở dưới đó phần lớn là Hòa Hảo, theo Phật giáo Hòa Hảo. Thì có một cái chị Phật tử đó, chị hỏi, chị cũng diễn tả cái một cái trạng thái là chỉ là xưa nay niệm Phật thôi. Chỉ niệm Phật, bởi vì dưới nó phần lớn là những người Phật tử theo Phật giáo Hòa Hảo thì họ niệm Phật A Di Đà. Thì cái chị này lại là niệm Phật rất tốt. Khi mà chị diễn tả ra đó thì thấy là chị đã niệm Phật rất tốt. Chị thường niệm Phật thì cái bữa đó chị đi chợ. Và khi chị đi vào trong chợ đó thì tự nhiên chị cũng rơi vào một cái tình trạng là vắng bặt hết. Cho nên đó, ví dụ như thực ra cái niệm Phật đó là để giúp cho mình tạo điều kiện để cho nó có cái vắng bặt đó thôi. Cái vắng bặt đó mới là quan trọng, mới là tịnh độ đó. Cái đó là cái tịnh độ. Đó là lên cõi tịnh độ là vậy đó. Tức là niệm Phật thì cái đó là đang còn niệm thì không sao. Thì có người thì niệm được, có người niệm không được, cái đó không nói. Nhưng mà cái chị này là niệm đúng, tức là chị niệm Phật thì là có một cái bữa đó chị đi vào trong chợ. Chợ là cái nơi mà ồn ào nhất, mà lại là chị khi đi vào trong chợ thì tự nhiên nó vắng bặt. Vắng bặt thì chị thấy là tất cả mọi cái xung quanh đều là thân thiện, đều là tự nhiên, rất là thoải mái. Thì hỏi thầy, con rơi vào cái đó là cái gì? Thầy mới nói là cái đó là rất tốt. Tức là do cái niệm Phật đúng. Cái niệm Phật đó nó để giúp cho cái tâm mình nó trở vào nhất niệm. Rồi nó rớt luôn cả cái nhất niệm nó đi. Mất luôn cái nhất niệm nó đi. Thì tự nhiên nó bỗng nhiên nó thanh tịnh hoàn toàn. Thì cái thanh tịnh hoàn toàn đó mới là, cái đó mới gọi là vào cõi tịnh độ đó. Chẳng phải là chết rồi mới vào cõi tịnh độ đó. Cái đó là vào cõi tịnh độ đó. Thì khi vào cõi tịnh độ đó là nó hoàn toàn trong sáng. Cái trong sáng đó chính là A Di Đà. Còn cái thanh tịnh đó chính là tịnh độ. Thành ra nếu thực ra niệm Phật đúng thì cái niệm Phật nó cũng giống như thầy có mấy lần dạng cách đây lâu lắm rồi đó. Thì khi mà thầy có nói đến cái pháp niệm Phật á, thì nói là niệm Phật A Di Đà thì cũng giống như niệm A-ra-hăng Samma Sambuddho thôi. Niệm A-ra-hăng Samma Sambuddho để trở về với cái thanh tịnh trong sáng. Thì cái chị này chỉ đã vào được cái thanh tịnh trong sáng đó. Cũng như cái người mà hành tứ niệm xứ, tức là bây giờ làm đi đứng nằm ngồi rồi tất cả mọi cái đều là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là trở về trọn vẹn trong sáng với cái việc làm đó, thì nó cũng sẽ rơi vào một tình trạng, đến một lúc nào đó nó sẽ rơi vào một tình trạng là nó cũng vắng bặt luôn, và nó thấy mọi thanh tịnh trong sáng một cách rõ ràng, nó rất rõ ràng, mà nhưng mà nó không có cái trung tâm, nó hòa với nhau hết, nên mình nó rất là tịch tịnh và trong sáng. Cho nên thầy thường hay dùng cái từ là rỗng lặng trong sáng là vậy. Như vậy á thì có thể làm qua cái sự tu tập đúng á, thì cái cơ thể của mình nó sẽ vào được một cái trạng thái mà lúc đó cho dù là người đó bệnh, nhiều cái vị trung kinh kệ đó, tức là vì đó đang bệnh, nhưng mà khi Đức Phật ngài đến, ngài nói đạo, ngài khai thị thì cái người đó đang bệnh, mà lúc đó nó cũng khi mà đã thực sự giải thoát rồi á, thực sự giác ngộ giải thoát rồi á, thì bệnh nó cũng quan trọng nữa. Lúc đó tất cả mọi cái nó đều không còn hoàn toàn là thực tánh pháp, chứ không còn cái mà cái đau khổ, cái phiền não gì nữa trên. Mặc dù lúc đó là đang đau đớn, thì cái tình trạng đó chính là cái tình trạng mà mình vào được cái thực tánh chân đế. Thì có thể là nó mất, nếu như là mình vẫn tiếp mối quan hệ rồi thế này thế kia rồi phiền não rồi cũng đủ thứ hết trơn á, nhưng mà có khi ví dụ như mình rơi vào cái tình trạng đó, nhưng mà mình lại không biết đó là cái giá trị gì, không biết đó là thực tánh, cho nên mình chỉ thấy là có một lúc nào đó mình thấy nhẹ nhàng thoải mái vậy thôi, xong rồi đâu vào đó. Còn nếu như mà cái người mà họ nhận ra được thì gọi là ngộ. Ngộ tức là khi vào được cái tình trạng đó thì lại là nhận ra được đó chính là cái thực tánh chân đế, thì là ngộ. Nhưng mà bình thường thầy cũng nói đó, tức là bình thường mình cũng có vào cái đó, nhưng mình nhận ra có một lúc nào đó mình cũng vào đó mà mình không nhận ra, vì cái đầu óc của mình nó vẫn cứ vẽ những cái phương trình của nó, cho nên nó vẫn cứ đi theo cái phương trình đó, còn mặc kệ cái đó nó có vào được vào không vào cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, trừ phi là cái người đang ngộ ra rằng là à thì ra là đó chính là cái thực tánh chân đế mà nó đã là tròn đủ đầy đủ. Thì khi mà ngộ ra như vậy á thì bắt đầu nó mới giảm nhẹ bớt cái áp lực của cái hoạt động của cái tục đế, của những cái mà mình loay hoay giải quyết, rồi mình đưa ra phương trình này phương trình kia, dự án này dự án nọ gì đó, tất cả những cái đó nó sẽ là nó nhẹ đi, mặc dù vẫn có nhưng mà nó không còn là không còn là tất cả. Cho nên đó, vẫn có thể là cái bán cầu nào cái vẫn hoạt động, vẫn biết được quá khứ tương lai, chứ không phải là không. Bởi vì khi Đức Phật Ngài thành đạo đó, thì cái mà bán cầu nào phải thì nó hoàn thiện rồi, nhưng mà cái mà bán cầu nào trái đó, nó cũng hoạt động của nó cũng hoàn thiện, sau khi trải nghiệm qua tất cả mọi thứ rồi nó cũng thấy ra hết, thì lúc đó nó là cả hai bên đều là hoàn thiện, đúng, trở về lại đúng với chức năng của nó. Khi đã trải nghiệm qua tất cả mọi thứ và thấy ra hết rồi thì lúc đó mới thật sự là hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Vì vậy cho nên đó, là cái bản ngã, mặc dù nó là làm cho mình phiền não khổ đau, nhưng bản ngã nó cũng đóng một cái vai trò, đó là vai trò dẫn dắt để mà trải nghiệm. Và nhờ cái trải nghiệm đó mà mình thấy ra, bởi vì khi trải nghiệm thì là nó là thực tại, qua đó nó học ra được rất nhiều cái bài học về nhân quả, về nghiệp báo, về cái nguyên lý vận hành của vạn pháp. Nhờ vậy cho nên nó hoàn chỉnh được cả hai mặt, chứ không phải là bỏ hẳn cái mặt trái, nhưng mà nó là một cái hoạt động hài hòa giữa hai bên. Nhưng mà lúc đó đương nhiên là phải có cái thể tánh nó phải bên phải, rồi cái tướng dụng á, hoàn thành cái tướng dụng qua cái bán cầu nào bên trái. Theo thầy á thì nó là như vậy, chứ còn không phải là nếu mà mình nghĩ rằng là mình bỏ hoàn toàn cái bán cầu nào bên trái đi á, thì cũng không đúng, bởi vì nó sẽ rơi vào một tình trạng là một tình trạng là lúc đó nó trở thành bao la. Lúc đó nó trở thành bao la, nếu như á, cái bao la đó là cái bao la của cái tầng cùng cuối cùng á thì đúng, tức là sau khi đã thấy ra hết tất cả mọi thứ rồi nó đến cái bao la tầng cùng đó thì được. Nhưng bây giờ nửa chừng mà mình bao la đó thì là lúc đó lại là không học được cái bài học của những cái mà trình từ của những cái tiến trình, cũng thấy ra được cái nhân quả, cái nghiệp báo, cái quá khứ vị lai. Rồi hết giờ. Y đằng nô nhâm ti nàng ô tu su ki ta ô tu nha ta yo. Y đằng nô nhâm ti nàng ô tu su ki ta ô tu nha ta yo. Y đằng nô nhâm ti nàng ô tu su ki ta ô tu nha ta yo.